Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, xâm nhập. Thánh Điện thực lực đích thật là không cách nào cùng Thái Càn chống lại. Thế nhưng là không nên quên, hiện tại người Man kia thế nhưng là đã trở thành Thánh Điện người đứng đầu hàng binh. Đã là chiếm cứ Nam Man 13 châu. Hiện tại Thái Càn căn bản không có quá nhiều tâm tư đến để ý tới Ta Vương Đình. Cái này chẳng lẽ không phải Ta Vương Đình thời cơ sao? Thiền Vu trong lời nói mang theo vẻ kích động. Gia Luật Đông Lai lông mày không khỏi nhíu một cái. Theo ta được biết, hiện tại Thánh Điện còn có người Man kia thế nhưng là toàn bộ bị vây khốn ở Bộc Châu Thành bên trong. Trùng điệp đại quân vây quanh. Tăng thêm Thái Càn đế quốc khổ tâm bồi dưỡng chúng hơn cao thủ. Thánh Điện có thể không thể bình yên thoát khốn còn muốn đi suy tính. Kia đến lực lượng đến giúp Vương Đình. Thiền Vu cười cười. Thánh Điện đã là cùng ta trong bóng tối liên lạc thật nhiều lần. Bọn hắn cần chúng ta Vương Đình tại Thái Càn Tây Cảnh triển khai tấn mãnh công kích. Dạng này Thái Càn thế tất yếu ý nghĩ ứng đối ta Vương Đình. Đến lúc đó bọn hắn không thể không đối Tây Cảnh làm viện thủ. Dạng này Thánh Điện áp lực chính là giảm nhẹ đi nhiều. Phải biết kia Thánh Điện điện chủ nhưng đã là tiến vào kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Đến lúc đó Thái Càn có lại nhiều cao thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể không tốt. Thiền Vu đã tính trước nói. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem Thiền Vu. Lần thứ nhất cảm thấy một tia lạ lẫm. Thiền Vu, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là ôn dịch sự tình. Về phần cái khác trước có thể gác lại tại một bên. Gia Luật Đông Lai không thể không nói sang. Chuyện khác, Thiền Vu nhìn thoáng qua xa xôi thiên khung. Chỉ cần chúng ta đồng ý cùng Thánh Điện hợp tác, tự nhiên cái này ôn dịch sẽ có người tới giúp chúng ta. Thánh Điện rất nhiều giáo đồ liền là y sư. Gia Luật Đông Lai thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Nhìn xem gương mặt bên trong còn mang theo vài tia ngây thơ Thiền Vu. Mắt ở dưới đáy toát ra một tia phức tạp. Ấu ưng trưởng thành tự nhiên muốn bay khỏi sao huyệt. Thế nhưng là năng lực của hắn đến cùng có thể không thể bay lượn trời trong cái này còn phải đi thi. Lượng. Nếu không dễ dàng trở thành thợ săn con mồi. Thiền Vu, ta cảm thấy còn cần lại cân nhắc một chút. Gia Luật Đông Lai đón kiên trì nói. Thiền Vu nhìn thoáng qua Gia Luật Đông Lai. Trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Thế nhưng là hắn sâu trong đôi mắt lại là toát ra rõ ràng vẻ chán ghét. Biết nói Trường Sinh Tông người hiện tại đang làm cái gì sao? Thiền Vu đột nhiên lên tiếng hỏi. Gia Luật Đông Lai sắc mặt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Lắc đầu, nói, không biết, Thiền Vu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra, Trường Sinh Tông cũng là trở thành Thánh Điện tùy tùng. Một khi chúng ta quyết định tại Thánh Điện hợp tác, như vậy Trường Sinh Tông đem sẽ dốc toàn lực giúp chúng ta. Giờ khắc này, Gia Luật Đông Lai trong lòng lập tức sáng tỏ. Thiền Vu chỉ sợ cùng Thánh Điện hợp tác là giả, nghĩ muốn nhờ Trường Sinh Tông tay đến giải quyết Vương Đình chiến sự mới là thật. Thế nhưng là cái này chỉ sợ chỉ là tốt đẹp nhất tưởng tượng mà thôi. Nhìn xem Thiền Vu thần sắc kiên định, Gia Luật Đông Lai trong lòng cũng là minh bạch, giờ phút này cho dù là nói lại nhiều lời cũng là vô dụng. Tây cảnh trong đại doanh. Theo đế quốc trọng tâm hướng phía nam man nghiêng, trong quân doanh cũng không còn giống như là trong ngày thường như vậy bận rộn. Thái tử Long Thần đã là triệt để tiếp nhận Tây cảnh đại doanh quân quyền. Cái này đối với hắn mà nói đây là tha thiết ước mơ sự tình. Thái Càn dùng võ lập quốc, từ trước đến nay chú trọng quân công, cho dù hắn là thái tử, cũng là như thế. Nếu như không có Trác Tuyệt quân công, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị mấy vị hoàng tử dồn xuống đi. Long Thần vẫn muốn leo lên kia 9 vị chi tôn vị trí. cho nên hắn một mực tại vì cái mục tiêu này nỗ lực. Từ Thái Càn đến Tây Cảnh Đại Doanh, hắn có thể nói là không chỗ không cần chi cực, vì nhân tiện là vì chính mình vớt đủ nhiều công huân, vì nhân tiện là củng cố mình thái tử chi vị. Bất quá thượng thiên tựa hồ cùng hắn nhìn một trò đùa. Vốn cho là xuôi gió xuôi nước có thể giải quyết vương đình, lại là trở thành một khối kẹo da trâu, cắn không nát đánh không thấu. Toàn bộ Tây Cảnh chiến sự triệt để lâm vào giằng co bên trong. Vì đánh vỡ giằng co chiến sự, Long Thần một mực tại khổ tường. Trời không phụ người có lòng, Long Thần từ một vị tại vương trong đình ẩn núp cơ hồ 30 năm già đĩa trong miệng đạt được một cái phương pháp này có thể nhất cử trọng thương vương đình, cũng là có thể đánh vỡ giằng co chiến cuộc, khiến cho Thái Càn lấy được ưu thế áp đảo. Cứ việc phương pháp kia sẽ không mấy người phỉ nhổ, cứ việc phương pháp kia táng tận thiên lương, cứ việc phương pháp kia sẽ để cho hắn gánh lấy vô số nợ máu, thậm chí ngay cả mình khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là Long Thần còn là không quan tâm đi làm. Rất nhiều mãn tính độc dược bị ném tiến kia một đầu dưỡng dục người trong thảo nguyên mẫu thân. Sông bên trong dự liệu sự tình rốt cục phát sinh, vương đình thực lực cấp tốc giảm bớt. Cái này khiến Long Thần trong lòng biến đến vô cùng lửa nóng. Giằng co chiến cuộc rốt cục bị đánh vỡ, luôn luôn bị xem vì họa lớn trong lòng vương đình rốt cục muốn chôn vùi tại Thái Càn thiết kỵ phía dưới. 5 vạn bích lạc quân, 8 vạn u hồn khinh kỵ, 12 vạn võ tốt, Tây Cảnh trong đại doanh 25 vạn đại quân toàn bộ tập kết hoàn thành. Trên giáo trường, tinh kỳ phấp phới, bay phất phới, quân trong trận túc sát chi khí trực trùng vân tiêu, quấy thiên khung phía trên phong vân, điểm tướng đài phía trên, Long Thần độc thân mà đứng. Màu đỏ áo choàng theo gió mà động, tựa như là lật qua lật lại huyết hà. Chúng quân nghe lệnh, đến ngay đây, nhất cổ tác khí, triệt để tiêu diệt vương đình. Giết, giết, trên giáo trường, thanh âm như sấm, Long Thần đột nhiên quay người, áo choàng cuốn lên, bước nhanh đi hướng kia sau lưng trống trận. Đông đông, trầm muộn trống trận chi tiếng vang lên. 25 đại quân tựa như thủy triều, ra Tây Cảnh đại doanh, vượt qua Tây Cảnh đường ranh giới, tiến vào Bồ Lạc trong thảo nguyên. Một trận trăm năm không thấy huyết chiến bắt đầu ở Bồ Lạc thảo nguyên phía trên trình diễn. 25 đại quân tựa như là trong địa ngục đi ra ác quỷ, cho vương đình mang đến đáng sợ ác mộng. Ngay tại chịu đủ ôn dịch tra tấn, vương đình căn bản không có mảy may sức chống cự, liên tục lùi về phía sau. Thái Càn đại quân quét ngang mà qua, một đường đều là thi thể. Dọc theo đường mà qua, liệt hỏa hừng hực bị nhen lửa. Vương đình người thi thể, người trong thảo nguyên thi thể, súc vật thi thể, không ngừng bị thả vào thiêu đốt liệt hỏa bên trong. Không ngừng khói đen bốc lên, tản mát ra quái dị hương vị. Làm như vậy căn bản mục đích chính là vì dự phòng Thái Càn binh lính nhiễm lên ôn dịch. Đây hết thảy, Long Thần trong lòng sớm đã là có tính toán. Theo đại quân thúc đẩy, vương đình chống cự cũng là trở nên kịch liệt. Bất quá đây đối với khí thế như Hồng Thái Càn đại quân tới nói, căn bản không phải bao lớn nan đề, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đốt cháy thi thể càng ngày càng ít, đại quân tiến lên tốc độ lại là càng ngày càng chậm chạp. Mặc dù chậm chạp, lại là một mực chưa từng đình chỉ thúc đẩy bộ pháp, từ từ tiến vào Bồ Lạc thảo nguyên chỗ sâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,